là đem Chúa cho muôn người. Tin tưởng của tôi là Đức Chúa soi ngàn nơi. Tin tưởng của tôi là vui sẽ để bác ai. Tin tưởng của tôi là gieo mến thương ngàn nơi. Là đem Chúa cho muôn người. Tình thương của tôi là đôi chim soi ngàn nơi. Tình thương của tôi là vui xây đầy bác ai. Tình thương của tôi là gieo mến thương ngàn nơi.